Tiên tử xin tự trọng, chương 841 ta là nhân hoàng, góc truyện audio.com. Lý Vô Tiên cảm giác được một loại tâm tình phẫn nộ sâu trong linh hồn, nói là phẫn nộ cũng không quá đúng, cũng không có cảm giác ghét cay ghét đắng, càng nhiều là một loại không phục, muốn báo thù, sớm muộn có một ngày cũng phải đem đối phương ấn xuống đánh một trận. Đã quên là ai đã từng nói qua, hai người này đều là thiên tài độc nhất vô nhị, nếu là một nam một nữ gom góp một đôi thì tốt rồi, con của các nàng nói không chừng sẽ là nhân vật vượt qua trần nhà của thế giới này, ở trên đảo. Ở trên đảo, đó là cái gì? Mọi người được xưng là người gần đạo nhất, đó cũng là gần, sau khi Thái Thanh, là thành cùng đạo ngang hàng, ngang trời, là truy cầu cao nhất của thế nhân rồi à, vậy vượt lên trên trời, đó là gì? Người thao túng thiên địa nhân, người định trật tự tam giới, đó là gì? Lý Vô Tiên cảm giác mình từ trong không phục lại dấy lên hùng tâm bừng bừng, loại nhiệt huyết thiêu đốt này, tham vọng chứng kiến thức chinh phục, cảm giác thật sự cùng bản thân quá mức đồng bộ, hầu như không cần bất kỳ dẫn đạo, nàng biết rõ đây chính là mình. Bất luận kiếp trước kiếp này, đây chính là ý thức mình nên có. Nếu như đây là kiếp trước dẫn đạo, vậy nàng thắng rồi, phải nói, tìm kiếm được loại ý chí chung này mới là bước đầu tiên dẫn đến hai kiếp tương dung a, định trật tự tam giới. Hình ảnh chuyển đổi, trẻ thơ trước mắt đã trưởng thành, biến thành dung nhan tuyệt mỹ lần trước mơ thấy, tóc dài đến mắt cá chân, vương miện rực rỡ tô che mặt. Chẳng qua là hơi ngây thơ một chút, là một thiếu nữ 16-17 tuổi. Cùng mình lúc này tuổi tác không sai biệt lắm, nàng khó được mà không có ngửa đầu nhìn nghiêng, ánh mắt rất ngưng trọng. Là chí khí của ngươi, nhưng không thực tế. Lý Vô Tiên nghe thấy mình nói. Vì sao không thực tế? Ngươi cảm thấy ta làm không được, bởi vì ngươi sẽ ngăn ta. Chấm, ta ngăn ngươi hay không, là một chuyện khác, nhưng ngươi quá mức lý tưởng hóa, ta cảm thấy sẽ có rất nhiều vấn đề. Nói cách khác ngươi bổn ý cũng không phản đối. Ân, nhưng nếu như ta cảm thấy thật sự không thực tế, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới thứ ta thủ hộ, vậy ta liền sẽ phản đối. Ngươi thủ hộ, nhân tộc, không sai, ta là nhân hoàng, vì lợi ích của nhân tộc là thiên chức của ta. Lý Vô Tiên có chút trào phúng, bố cục của ngươi chỉ có vậy. Nàng trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói. Làm được chuyện trước mắt quy hoạch mình có thể làm được, đó là bố cục. Vì lý tưởng không thực tế, xưng là bố cục kỳ thực theo đuổi xa chỉ là nói suông. Lý Vô Tiên nói, chuyện ta muốn làm tạm không bàn có phải nói suông hay không, ít nhất sẽ không xâm phạm lợi ích của nhân tộc, tốt xấu ta cũng là nhân tộc. Thật sao, nàng nghĩ một chút thở dài. Nếu dùng mạnh yếu phân trật tự, lũng đoạn đạo chi nhận thức tất có tiên phàm chi phân, đến lúc đó còn có tính là cùng một tộc hay không? Liệu có trở thành một tiên tộc trên trời không? Lý Vô Tiên nhất thời khó hiểu. Vậy thì thế nào, nàng chậm rãi trả lời. Ta muốn người người như rồng, vượt lên trên bầy yêu, không muốn phàm nhân như con kiến, đánh chạy yêu tộc ngược lại lại bị tiên tộc khi dễ, vậy có tác dụng gì? Nếu muốn phân cách tiên phàm, vậy ta tình nguyện thiên hạ vô tiên. Lý Vô Tiên trong đầu ầm ầm nổ tung, ôm đầu rên rỉ. Ta là nhân hoàng, chỉ nguyện thiên hạ vô tiên. Đúng rồi, ta là nhân hoàng, ta là Lý Vô Tiên. Vì sao cần người khác nhắc nhở ta vấn đề này? Góc truyện audio.com. Dựa vào cái gì tiên nhân xem phàm nhân như kiến, dựa vào cái gì bọn hắn tự cho là không tại hồng trần, đều là phàm nhân biến thành đấy, vì sao bọn hắn liền giống như chủng tộc cao cấp? Hoặc là thiên hạ này liền không cần tiên nhân, hoặc là liền người người như rồng, vậy liền đều là tiên nhân. Hai đời nhân hoàng, ý nguyện vượt qua thời không, căn cứ hoàn cảnh bất đồng lại đã đạt thành thống nhất. Lý Vô Tiên phát hiện mình rõ ràng nhận đồng chính là người lỗ mũi khiến cho mình rất tức giận kia, bài xích chính là mình. Ta là ai, ta trong mộng còn có phải là ta không? Ý tưởng không giống nhau a, Lý Vô Tiên đầu đau muốn nứt. Ở chỗ sâu trong ý thức phảng phất truyền đến một tiếng. Ồ, lại quy về yên lặng, đầu óc đang hỗn loạn, linh hồn đang đau đớn, tình cảnh trong mộng lại vẫn đang tiếp tục. Hai thiếu nữ không phục nhau, lại đánh một trận, Lý Vô Tiên lại đánh thua, nàng trong cơn đau đầu thậm chí cũng không biết vì sao thua đấy. Sau đó bị định thân ở đằng kia, đầu dán bãi cỏ, cái mông vỉnh lên cao cao, lại bị đánh một trận. Đối phương vỗ vỗ tay, vui vẻ mà chạy rồi. Ở đây vỉnh mông tỉnh táo lại, yên tâm, nơi đây không ai tới xâm phạm ngươi. Lý Vô Tiên tức muốn chết, không có cách nào tin tưởng mình từ nhỏ đến lớn đều đánh không lại ra hỏa khiêu thoát giống như tiểu hài từ này. Bọn hắn nói nàng tu chính là chân. Chân cái gì à, đánh người khắp nơi chính là chân. Ô, vỉnh mông như vậy thật xấu hổ, lại bị định thân không thể di chuyển, xung quanh nhìn xem trống trải không người, vẫn là cảm thấy lạnh lẽo đấy. Vạn nhất có một ai từ trên trời giáng xuống, mình có phải muốn bị cái kia hay không? Đang nghĩ như vậy, hư không nứt ra, Tần Dịch bịch nhảy ra ngoài. Lý Vô Tiên, thấy Lý Vô Tiên vỉnh mông nằm sấp trên đồng cỏ, Tần Dịch cũng vô cùng kinh ngạc. Vì sao cũng là tạo hình này, thật sự là ngày có suy tư đêm có mộng. Lý Vô Tiên ngẫm lại giống như cũng đúng, liên tục thay đổi mấy tình cảnh, đều là tư thế này kết thúc. Tiểu bảng kia nói tư thế này dễ dàng nhập mộng giống như không có gạt người a, mặc kệ, dù sao sư phụ đã đến, được cứu rồi. Sư phụ cứu ta a, Lý Vô Tiên yếu ớt mà hô. Ta bị người định thân rồi, không thể di chuyển. Định thân, thần con mẹ nó nằm mơ bị định thân. Tần Dịch giờ khóc giờ cười mà tiện tay vung lên. Đã giải, đứng lên đi. Lý Vô Tiên hoàn toàn không có cảm giác đã giải. Sư phụ ngươi đang trêu chọc ta. Chấm, ô Tần Dịch nghiêm túc. Vốn cho là huyễn cảnh trong mộng của Lý Vô Tiên, vậy chỉ cần chính nàng cảm thấy đã giải liền đã giải, cho nên hắn tiện tay vung lên như vậy, chẳng qua là cho nội tâm Lý Vô Tiên ám chỉ đã giải mà thôi. Chẳng lẽ cái này thật sự cần chính mình thi pháp giải mới được? Tần Dịch nghiêm túc thi một giải định thân chú. Lý Vô Tiên, Tần Dịch mồ hôi lạnh đầm đìa. Không có hiệu quả, giải không được, ai hạ định thân thuật, vì sao mạnh như vậy? Tần Dịch quả thật không thể tưởng tượng nổi. Vì sư càn nguyên tầng thứ ba, bình thường càn nguyên hậu kỳ viên mãn ta cũng dám sắn tay áo cùng hắn đánh, vì sao ở trước mặt định thân thuật này của ngươi quả thật cảm giác mình giống như tiểu hài tử hoàn toàn không có tu luyện. Lý Vô Tiên nghẹn nửa ngày, là một người lỗ mũi, nhớ không nổi danh tự. Tần Dịch lập tức héo, nó a ân, vậy coi như xong, đánh không lại đánh không lại. Cocchuyenaudio.com Trong yêu tộc địa mạch mấy thập niên ở trong thời huyễn chi xa, lưỡng cầu đánh nhau, mỗi ngày bị đánh từ trước đến giờ không có thắng qua. Đừng nói đến ai khác trông thấy Liêu Tô có bóng mờ trong lòng, thật ra Tần Dịch cũng có a, Lý Vô Tiên rất ngạc nhiên. Sư phụ chẳng lẽ biết rõ nàng là ai? Tần Dịch thầm nghĩ cái này giống như liền chính hợp bồng bồng lúc trước chỉ điểm dạy Vô Tiên lịch sử viễn cổ nha. Liền đặt mông ngồi ở bên người Lý Vô Tiên, nói ra. Dù sao giải không được, sư phụ ngồi ở đây bảo hộ ngươi, thuận tiện kể chuyện cho người. Lý Vô Tiên mũi sụt sịt, tư thế này rất mắc cỡ, yên nào cũng không phải chưa có xem. Thế nhưng sư phụ, ngươi có thể ngồi tới trước mặt ta được không, đừng ngồi xổm chỗ đó. Tần Dịch giống như con thỏ nhảy tới trước mặt nàng, kết quả Lý Vô Tiên ngẩng đầu, liền đối diện địa phương càng khó mà nói. Được rồi sư phụ ngươi vẫn là ngồi xổm bên cạnh đi. Tần Dịch giờ khóc giờ cười mà rời đi. Cảm giác ngươi lần này nằm mơ càng biết xấu hổ à, ồ, sư phụ vì sao biết ta lần trước mơ cái gì? Ngươi có phải ngốc hay không, ta nói lời gì đều là ngươi mơ ra đấy, cần logic. Hình như là như vậy, Lý Vô Tiên thở dài, nói cách khác sư phụ cùng ta kể chuyện thật ra cũng là câu chuyện chính ta mơ ra. Ngươi nghĩ như vậy là được rồi, là câu chuyện chính ngươi mơ ra, có khả năng cũng là kiếp trước chân thật a hát. Tần Dịch ho khan hai tiếng, bắt đầu kể chuyện. Thời điểm viễn cổ, có một tu sĩ Thái Thanh, muốn làm thiên đế. Lý Vô Tiên ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Quả nhiên, sư phụ này là mình tưởng tượng đấy, lời hắn nói vẫn như cũ liên quan đến ký ức kiếp trước của mình. Tần Dịch nhà rãnh so với Liêu Tô dậy càng hung ác, dù sao càng hung ác lại càng có thể kích thích giao quang đúng không? Kẻ muốn làm thiên đế kia, lớn lên vừa già vừa xấu, chưa bao giờ tắm rửa, có hôi nách còn có miệng thối, mặt méo răng hô. Liêu Tô lúc này đang âm thầm dùng thần niệm cảm nhận, nghe vậy cười đến mức lăn qua lăn lại trên giường, thoải mái muốn bay lên trời. Lý Vô Tiên thần sắc trở nên vô cùng nguy hiểm, rõ ràng tư duy nhận thức vẫn là chính mình, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng liền sinh ra một cơn tức giận, thiếu chút nữa muốn một ngụm đem sư phụ cắn chết. Cách chương.